Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4122, năm đại đạo tôn, chiến cuộc thảm thiết hơn, huyền hoàng một mạch lại lao ra ngàn vạn binh mã, cố nhiên toàn thể sức mạnh cùng thiên đình chênh lệch không nhỏ, nhưng là thần tộc những quần tộc này ngàn tỷ binh mã, cũng có rất nhiều yếu kém hạng người. Chiến sự khốc liệt, thây ngã vạn dặm, máu chảy sông dài, như đại dương sát niệm cùng lửa giận cuồn cuộn bạo phát, bao phủ toàn bộ vũ trụ. Cái kia huyết đều muốn chảy xuôi một cái biển rộng nhấn chìm siêu cấp chiến trường. Trong lúc nhất thời khốc liệt đến mức tận cùng, huyền hoàng vũ trụ bên ngoài, chiến đấu đã vô pháp dùng lẽ thường đến suy tính, cấm kỵ bá chủ đánh giết. Đổ nát, đếm không hết tinh hệ. Cách cục tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Nếu không có huyền hoàng bản nguyên vũ trụ mạnh mẽ tuyệt luân, cấm kỵ bá chủ cũng dám mạo hiểm giết vào huyền hoàng vũ trụ. Bọn họ vì sao không dám giết đến? Hoàn toàn là bởi vì huyền hoàng vũ trụ bản nguyên thật đáng sợ. Một khi cấm kỵ tồn tại giết quá hung, rất có thể sẽ bị huyền hoàng vũ trụ nhằm vào giết. Để quan chiến cường giả náo động chính là dị vực cửa lớn sốc lên, sắt quang ngập trời, màu đen sương mù cuồn cuộn mà đến, che kín bầu trời, đều muốn trấn áp cửu thiên biển sao. Dị vực động tĩnh thật đáng sợ, biến mất mấy chục năm dị tổ đều đến rồi, dị vực đại quân dĩ nhiên quay đầu trở lại. Ở cái này ngàn cân treo sợi tóc tham dự vào, trong lúc nhất thời thần tộc thế lực khắp nơi cười ha ha. Bọn họ nhưng là chiếm cứ tuyệt hợp gió, nếu không là chư thiên đạo thành gốc gác, đã sớm đánh vào chư thiên đạo thành. Hiện tại cái này bước ngoặt dị vực đánh tới, để niềm tin của bọn họ càng thêm sung túc, chư thiên đạo thành gốc gác sắp tiêu hao hết rồi. Vô thượng cường giả cuối cùng vẫn là rất nhiều thức tỉnh. Hỗn độn cấm khu hơn 20 vị vô thượng lĩnh vực cường giả. Thần tộc ngại gì đi ra hơn 30 vị. Thế cục này quá hung tàn. Bọn họ tổ hợp lại với nhau, đều phải diệt thế. Huyền hoàng một mạch chịu được sao? Đếm không hết cường giả run lẩy bẩy. Đây cũng quá hung tàn. Nhiều như vậy vô thượng cường giả liên thủ, mang theo nắp tan huyền hoàng một mạch tinh thần ý chí. Ngang qua mà đến, hướng về chư thiên đạo thành đánh giết. Ầm ầm, chư thiên đạo thành run rẩy, đều có một loại bị lật tung xu thế. Nhiều như vậy vô thượng lĩnh vực cường giả, bọn họ đều quá khủng bố, tràn ngập ra gợn sóng, để đạo thành gì rào rung động. Bất cứ lúc nào đều có đổ nát độ khả thi. Giết, kim chính đạo tôn điên cuồng hét lên, thân hóa vô địch kiêu dương, soi sáng đại vũ trụ, khí thế khủng bố phóng thích thời khắc, làm cả huyền hoàng vũ trụ đều run rẩy theo. Thời khắc này kim chính đạo tôn phảng phất cấm kỵ bá chủ bên dưới vô địch tồn tại. Cự linh tộc thánh tổ bọn họ chấn kinh rồi, có chút tê cả da đầu. Kim chính đạo tôn dĩ nhiên bước vào bước đi này. Này thực sự là quá nghịch thiên. Rốt cuộc kim chính đạo tôn tao ngộ tàn khốc nhất, máu tanh nhất tôi luyện. Hắn hiện tại sống sót, đứng ở đỉnh cao nhất, bước vào vô thượng lĩnh vực. Kim chính đạo tôn hiện tại chiến lực tuyệt đối không kém kình tổ đạo tôn mấy phần. Một đôi nắm đấm thép bị kim chính đạo tôn vụ động lên. Hắn mở ra cổ thiên công khủng bố tuyệt luân, một khi bạo phát thần mang ngập trời. Vẹn vẹn kim chính đạo tôn một vị, làm sao có khả năng? Chư thiên đạo thành vô thượng khí tức liên tiếp phun trào mà ra. Trương lão ngửa mặt lên trời thét dài, trắng như tuyết tóc dài vũ động, trong con ngươi bạo phát giả 3000 vũ trụ hình chiếu, tràn ngập ra trấn áp lục hợp bát hoang vô thượng khí tức. Hắn là Trương lão, bảo vệ giới sơn lão nhân, vô lượng đại đế hậu nhân, tìm hiểu chư thiên dược được đại tạo hóa, ở đạo tạng bước vào chư thiên đế lĩnh vực. Vào lúc ấy Trương lão có thể xưng tụng tuyệt đỉnh chư thiên đế. Hơn 40 năm, có kim chính đạo tôn đào móc vũ trụ bảo tàng, Trương lão vấn đỉnh vô thượng lĩnh vực, chiến lực đỉnh cao nhất. Cố nhiên cùng kim chính đạo tôn có khoảng cách, cũng nên được vô thượng bá chủ xưng hào. Vù, lại là vô thượng khí tức xuyên qua đại vũ trụ, 3000 đại đạo nổ vang, thả ra ngàn tỷ sợi đại đạo tiên ngân, theo một lão già mà cuồng. Cái này ai, đã từng quét rắc lão nhân, vấn đỉnh vô thượng, hắn chính là truyền kỳ. Ở toàn bộ huyền hoàng quần tộc bên trong, quét rác lão nhân uy vọng ngập trời. Hắn đã từng độc chiếm dị vực chư vương, huyết chiến đế lộ chiến, bảo vệ huyền hoàng một mạch. Quét rác lão nhân, hoàn toàn xứng đáng huyền hoàng vũ trụ trụ cột. Hiện nay toàn diện thức tỉnh, tràn ngập ra vô thượng lĩnh vực chiến lực. Lão huynh đệ, chúng ta trên đi. Chúng ta cùng tiến lùi, suối vàng đường cũng đồng thời sông. Trương lão cùng quét rác lão nhân liếc mắt nhìn nhau, bọn họ lẫn nhau cười to, đều có thể nhìn ra trong con ngươi kiên quyết. Qua mấy thập niên, đạo tộc bảo tàng bị khai quật ra, tạo phúc huyền hoàng một mạch trụ cột. Cái này cũng là năm đó kim chính đạo tôn kế hoạch. Một ngày này đã đến rồi. Mặc dù có chút nhanh, làm đầy trời hỗn độn quang bạo phát thời khắc, một gốc óng ánh ngọc trời thanh liên, soi sáng năm tháng sông dài, rung động lên thời khắc, tiên thiên hỗn độn quang ngập trời, đánh cho đánh tới vô thượng cường giả cả người run mạnh. Vạn cổ thanh thiên một cây sen, năm đó thanh liên, hiện nay vô thượng lĩnh vực cường giả. Kim chính đạo tôn đem táng ở một cái dược tinh bên trong, ngủ say 20 năm, cuối cùng đứng ở vô thượng lĩnh vực bên trong, làm sao có thể thiếu chúng ta. Năm đó ngạo thị thiên hạ xong tiên nữ vượt qua mà đến, phong thái tuyệt luân, đây là năm đó thiên đình hai đại thiên vương, Thu Nguyệt tiên tử cùng Kỳ Giao thiên vương. Này Kỳ Giao thiên vương chính là năm đó nữ chiến tiên hai đại tuyệt thế phong hoa nữ tử lên sàn, gây nên ngập trời động đất. Yêu đế cũng tới, vô thượng yêu thần khí tức chật ních biển sao, có thể nói yêu tộc vô thượng đại năng, phát ra liên tiếp tiếng hét điên cuồng, giết vào bên trong chiến trường, đón đánh vô thượng lĩnh vực cường giả. Tiên dược viên tứ đại vạn thú chi vương chiến lực dâng trào, tham dự chiến trường, vì huyền hoàng một mạch cường thịnh một đoạn mạnh nhất gốc gác. Để toàn trường náo động chính là, vạn thú giáo dĩ nhiên đến rồi 3 cái lão yêu thần. Vạn thú giáo dĩ nhiên cùng huyền hoàng một mạch đứng chung một chỗ. Rốt cuộc tiểu kim long là năm đó vạn thú giáo trụ cột. Kim chính đạo tôn, quét rác lão nhân, Trương lão, hỗn độn thanh liên, song tiên nữ, yêu đế, tứ đại vạn thú chi vương, vạn thú giáo tam đại yêu thần. Đây chính là dòng dã 14 vị vô thượng lĩnh vực cường giả giết đi ra. Có thể vẻn vẹn chỉ có những này sao? Khủng bố ngập trời hắc ám bão táp bạo phát, dập dờn vô tận sát quang. Đây là ngập trời hung sát khí, nương theo lên tới hàng ngàn, hàng vạn khủng bố sát thủ, thậm chí nương theo năm đại khí tức đều muốn vô địch nhân vật khủng bố. Ha ha ha, lão huynh, đệ ta đến rồi. Đầu lĩnh người mặc áo bào màu đen lão nhân hào hùng thét dài lên. Hắc ám vực trời khí tức bạo phát, hắn dường như trong bóng tối quân vương. Bá tuyệt vòm trời, cái tay che trời, trận chiến này, làm sao có thể thiếu chúng ta, trận chiến này, ta đã chờ đợi vô tận năm tháng, ta thiên đao muốn uống vào vạn linh máu. ngập trời sát khí dập dờn, một khẩu thiên đao ngang trời, cũng nứt vạn cổ, có thể bổ thần ma, có thể chảm vạn đạo. Đi ra lão gia tử, lạnh khốc vô tình, gánh vác thiên đao, óng ánh ngập trời, làm sao có khả năng, toàn trường bạo phát động đất. Có người run giọng nói, hắc ám đạo tôn, thiên đao đạo tôn, đây là năm đó đạo tộc chiến lực hung tàn nhất hai đại đạo tôn. Bọn họ lại vẫn sống sót, còn có mặt khác tam đại vô thượng cường giả. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Có một vị phong hoa tuyệt thế nữ tử thật giống là trong truyền thuyết phi tiên đạo tôn. Hai vị khác vẫn tính là tuổi trẻ, không nhìn ra là ai. U Linh Điện, dĩ nhiên là đạo tộc chi mạch. Khó mà tin nổi, khó có thể tin, đạo tộc năm đại đạo tôn còn sống sót. Chuyện này quá khủng bố cùng đáng sợ. Chư thiên đạo thành nơi này, đứng sừng sững 19 tôn vô thượng cường giả, thậm chí hắc ám đạo tôn bọn họ đều khủng bố tuyệt luân. Ở vô thượng lĩnh vực bên trong đều sừng sững ở đỉnh cao nhất. Khoảng cách ma đế bọn họ đều rất gần, làm man hoang lão nhân, long nguyên đế quân hai đại nhân vật khủng bố đứng sững ở nơi này thời khắc. Nơi này bạo phát động đất, 21 vị vô thượng cường giả, mặc dù nói cùng áp sát hơn 50 vị vô thượng cường giả nhân số cách xa rất lớn, nhưng là kim chính đạo tôn mấy vị này đáng sợ bá chủ đều quá mạnh. Lấy một địch hai cái bản không khó. Hết chương.